Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, Thiên Hương Lâu. Tiết mục một bên yên lặng uống trà, một bên suy tư, muội tử đám bọn họ liếc nhau. Rất kỳ quái, tiết mục không hiểu thấu suy tư là cái gì, nguyên nhân gây ra. Chẳng lẽ cái kia sách thật đúng là ghi rất khá sao, nhưng là đều rất hiểu chuyện không có quấy rầy. Hắn tự lo uống trà nghỉ ngơi. Cái này bản Long Ngạo Thiên truyền thuyết, nói như thế nào đây? Tên sách rãnh điểm cũng không nhắc lại, nếu không vì vậy danh tự bị người chơi nát biến thành ngạnh. Thân mình thật đúng là không tính rãnh điểm. Kỳ thật đơn tựu cái tên này thân mình. Tính toán cái tên rất hay ấy nhỉ, có bay lượn cửu thiên hào hùng, có khinh thường thiên địa khí phách. Tại tiết mục trông thấy trước kia văn học mạng ở phía trong. Cái tên này cũng thường xuyên để mà biểu đạt, ta mệnh do ta không do trời, chống lại cùng hăng hái. Hướng lên ý, chỉ là do ở bị dùng đất tràn lan rồi, tăng thêm tốt xấu lẫn lộn tiêu chuẩn, đã bị chơi thành ngạnh. Biến thành thuận buồm xuôi gió đầy đất nhặt thần khí nghiền áp hết thảy ý dâm. Cùng nhân hình tự đi xuân dược tiêu chí. Nhưng này bản Long Ngạo Thiên truyền thuyết tạm thời còn không có bị chơi xấu. Ghi chính là thiếu niên khắc khổ tu hành bay lượn cửu thiên thành vì đệ nhất thiên hạ người câu. Chuyện còn thật sự có vài phần anh dũng tinh tiến hào hùng khí phách ở bên trong. Loại này lập ý đã nói đến rất phù hợp đời này vũ đạo tu hành thế giới hướng gió. Nhìn ra sẽ trở thành là một chủng chủ lưu đề tài. Ghi đắc cũng không kém. Đơn thuần nói hành văn khả năng nếu so với tiết mục khá tốt vài phần. Rõ ràng còn hội chơi điểm văn biền ngẫu. Còn có tự chế thi từ ở bên trong. Thi từ tiêu chuẩn lại không dẫn ra. Tổng thể thượng thật đúng là rất có xem cổ đại truyền kỳ cảm giác. Duy nhất vấn đề chính là câu chuyện bình dị, luyện cấp, kỳ ngộ, đánh ma đầu, câu chuyện tính cùng kỹ xảo phủ lên thượng đều rất nhàm chán. Hơn nữa không biết là bởi vì cố ý cùng ba tốt tiết sinh phong cách chuyển hướng đâu rồi. Còn là vì nơi đây thân ở Phật Quốc, tóm lại toàn văn sẽ không nữ nhân. Thiếu đi vĩnh hằng tình yêu chủ đề thì càng buồn tẻ chút ít. Đương nhiên, đối với hiện đại tẩy lễ tiết mục mà nói rất nhàm chán. Đối với hắn bên người theo có tên nghe khởi muội tử mà nói cũng rất nhàm chán. Nhưng đối với không sai thế kém kiến thức người bình thường mà nói. Nói không chừng thực tính toán tốt sách nữa nha. Dòm ban thấy báo. Thế giới này vui chơi giải trí phát triển thật sự không hề giống nguyên trước hết tưởng tượng cái. Kia sao hoang mạc, vô số thất bại văn thanh tựa hồ bắt đầu tìm được rồi quật khởi đường đi. Nói thật tiết mục rất thỏa mãn. Hắn muốn chế tạo thế giới giải trí. Trước mắt chỉ là các phương diện đặt móng. Đợi về sau thời cơ chín muồi còn đánh tính toán chế tạo sân khấu kịch hoặc là ca kịch cái này một. Loại. Quang dựa vào chính mình cái kia vài cuốn sách, mấy cái minh tinh, làm sao có thể hữu hiệu hình thành thế giới tính giải trí không khí, làm cả đời chỉ có thể hình thành tiểu chúng tính, vậy thì không có ý nghĩa. Dưới mắt tình huống lại để cho hắn cảm thấy an tâm rất nhiều. Mặc kệ cái kia Phật tử câu chuyện có lẽ hay là Long Ngạo Thiên câu chuyện, dù thế nào nhàm chán. Cũng nói sáng tỏ vui chơi giải trí quả thật có cũng đủ thổ nhưỡng. Đã muốn đăng tải trên phạm vi lớn phát triển. Cùng thế giới của mình so sánh với. Đó là vượt qua ngàn năm biên độ. Vượt qua nhiều phát triển giai đoạn. Nhất cổ tác khí đến tiểu thuyết thời đại. Với tư cách người dẫn đường. Hắn đủ để tự hào. Nghỉ ngơi đủ rồi. Tiết chân thả ra súc hạ bát trà. Tâm tình tốt lắm cười hỏi. Đi, muội tử đám bọn họ đều tức giận mà nhìn xem hắn. Cho là hắn đang tự hỏi cái gì trọng vấn đề lớn đâu rồi. Kết quả không có việc gì người tựa như cười hì hì. Bị người mắng thành hạ lưu dơ bẩn còn cười đến vui vẻ như vậy. Nên không phải thụ ngược đãi cuồng trác thanh thanh nói. tướng công ý định đi trước tìm Vô Cữu tự giao tiếp Lục Phiến Môn dự thính chức trách đâu rồi? Vẫn là có ý định trước cùng chúng ta đi tìm thiếu chủ, cái này còn dùng hỏi. Tiết Mục vỗ cây quạt, trước cái gì trách, đương nhiên trước thấy Tiểu Thiền. Mộ Kiếm Ly cúi đầu đứng dậy, cái kia, ta đi trước Vô Cữu tự. Tiết Mục đốn một chút, không tốt lắm nói chuyện, nhìn La Thiên Tuyết làm cho nàng mở miệng. La Thiên Tuyết cái kia khí khổ, chỉ phải mặt mũi tràn đầy tươi cười mà lôi kéo Mộ Kiếm Ly tay áo. Ai nha nha, đều là người một nhà còn phân cái gì ngươi đi ta đây đi chỗ đó. Theo chúng ta cùng một chỗ quá, chúng ta tại Lộ Châu có một thiên hương lâu, hoàn cảnh rất tốt, đang ở đó dàn xếp, tổng so đi ở Nico Am tốt. Mộ Kiếm Ly giờ khóc giờ cười, nói trở lại, đây là Vô Cữu tự địa bàn. Nàng Vấn Kiếm Tông thật đúng là không có chú điểm, nếu không được kêu là khiêu khích. Tới nơi này nàng thật sự chỉ có thể ở khách điếm hoặc là Vô Cữu tự cho nàng an trí trụ sở đi. Hết lần này tới lần khác ma môn ở chỗ này còn có dưới mặt đất sản nghiệp. Phản cũng vẫn có thể đương làm nửa người chủ nhân ấy nhỉ. Thậm chí rất có thể Vô Cữu tự biết rõ cái gọi là thiên hương lâu là Tinh Nguyệt Tông sản nghiệp. Mở một mắt nhắm một mắt, trong nội tâm nàng cũng không muốn rời đi Tiết Mục. Cúi đầu ấp úng nói, cái kia tốt, phiền toái Thiên Tuyết tỉ tỉ. Tiết Mục vụng trộm cho La Thiên Tuyết dựng thẳng cái ngón tay cái. La Thiên Tuyết trả một cái liếc mắt cho hắn. Ngươi rốt cuộc có biết hay không hiện tại ngươi là ta tướng công? Ôi trao lại để cho ta giúp ngươi. Tán bảo muội, thật sự là tức chết người đi được. Mộ Kiếm Ly đoán được rất chính xác. Thiên Hương Lâu là Tinh Nguyệt Tông sản nghiệp, Vô Cữu tự là biết đến, nhưng không có đi quản, nguyên bản cũng không biết. Từ Nhặt Tiểu Thiền tiến Lộ Châu, dày vò tinh la trận, tại mí mắt dưới động tĩnh lớn như vậy, Vô Cữu tự nhiên cũng sẽ biết. Ngay từ đầu Nhặt Tiểu Thiền đã làm xong cùng Vô Cữu tự đánh trường kỳ chiến chuẩn bị. Kết quả phát hiện Vô Cữu tự cũng không bất kể nàng. Chỉ cần không đả thương người là được. Nguyên Trung tự mình thấy Nhạc Tiểu Thiền, biểu đạt chống lại lần vây công Tiết Thanh Thu ấy nấy. Ý tứ tựa hồ là muốn lại nhân quả. Nhạc Tiểu Thiền không biết cái này đám hòa thượng là nhìn thấy cái gì. Rõ ràng tốt như vậy nói chuyện, nàng cũng lười nhiều lắm đoán. Đã Vô Cữu tự như vậy nể tình, Nhạc Tiểu Thiền cũng cho bọn hắn mặt mũi. Liền không có đi tham dự hư tịnh rượt dây cướp đường sự kiện. Từ nay về sau Nhạc Tiểu Thiền từ tối thành sáng, dứt khoát trực tiếp bên ngoài kinh doanh Thiên Hương Lâu. Thiên Hương Lâu nguyên vốn cũng là cái thanh lâu, người phụ trách cầm lê chính là Tiết Thanh Thu cùng thế hệ nội môn sư tỷ. Trước kia là ở Huyền Thiên Tông bên kia chỗ dựa, là Tinh Nguyệt Tông phía nam tình báo người tổng phụ trách. Từ lần trước Di Dạ Phong Liệt Dương cùng Huyền Thiên Tông xung đột sự kiện, làm cho Huyền Châu bên kia sản nghiệp bị phế đắc thất thất bát bát. Cầm Lê liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường Lộ Châu. Kinh doanh Thiên Hương Lâu. Thiên Hương Lâu là được Tinh Nguyệt Tông tại phía nam là tối trọng yếu nhất cứ điểm. Nhạc Tiểu Thiền xuôi nam về sau, bởi vì trong lòng biết Tiết Mục cố ý chuyển hình. Bởi vậy đối với phía nam thanh lâu sản nghiệp sống lại công việc nàng cơ bản chẳng muốn quản. Mà ngay cả Thiên Hương Lâu nàng đều không hướng thanh lâu phương hướng dựa vào. Nhưng nàng lại không biết không làm thanh lâu ứng làm như thế nào làm. Vì vậy làm cái thần kỳ quyết định, nàng mở rộng ra lâu môn. Bên trong các cô nương mỗi ngày diễn tấu đủ loại khúc. Chỉ tiếp đãi Lộ Châu nhân vật nổi tiếng ở bên trong uống rượu đàm luận. Có phải là có rất quen thuộc tức xem cảm giác đây không phải thanh lâu rồi. Mà là cổ đại dị giới bản âm nhạc rượu. Tiên tiến là rất tân tiến. Đáng tiếc Nhạc Tiểu Thiền kinh doanh không được hắn pháp. Sinh ý không như thế nào. Nhạc Tiểu Thiền trong lòng biết chính mình chủ yếu là vì làm tình báo. Vì vậy luôn luôn không có việc gì tự quảng mời khách mời. tụ chúng luận văn luận võ, tiền gián không ít, ngược lại chậm rãi đem bà Thiên Hương lâu biến thành Lộ Châu giang hồ nhân vật nổi tiếng đã từng tụ hội điểm, khả năng phát triển xuống dưới cũng có thể có chút tiền lợi nhuận. Nhạc Tiểu Thiên cũng không thèm để ý, có thể hay không phát triển bắt đầu đứng dậy, đợi Tiết Mục nói như thế nào quá, nàng có cái gì chơi thì tốt rồi. Gần đây Lộ Châu lộn xộn tuôn, vô số người giang hồ hội tụ ở lần này, Nhạc Tiểu Thiên rất bận. So hiện nay ngày, Lộ Châu Bạch Lộ Môn thiếu môn chủ Quảng mời khách mời tại Thiên Hương lâu đại tụ hội, bởi vì khách mời ở phía trong có một tồn tại đặc thù, làm cho Thiên Hương lâu giờ phút này kín người hết chỗ. Mỗi người phong độ nhẹ nhàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, trông mong dùng đợi ngoài cửa cái kia khách nhân đến. Nhạc Tiểu Thiên nghiêng dựa vào sở giác góc, chống cằm nhìn xem ngoài cửa. Nàng biết rõ Tiết Mục đang tại hướng Lộ Châu đến, nói không chừng cái này một hai ngày đã đến, nhưng nàng lại không ý định ra nghênh đón. Đi nghênh đón cái kia xấu thúc thúc làm gì? Hắn và sư phụ lăn cùng một chỗ thời điểm nghĩ tới ta Tiểu Thiên ư hừ. Huống chi hôm nay cái này khách nhân rất thú vị, còn không bằng nhìn xem nàng rất tốt chơi. Ngoài cửa một hồi hàm răng bài trừ, có người đè nén tiếng kêu hưng phấn. Đến đến rồi. Nhạc Tiểu Thiên nheo lại mắt, mục thấu thần quang từ trong đám người xuyên qua, chuẩn xác mà đã rơi vào bên ngoài y phục rực rỡ tiêm ảnh thượng. Xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, kiêu ngạo trội hơn thân hình, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý chính là thần sắc, nghiêm nghị không thể xâm phạm kiêu ngạo, giống như tuyết sơn thượng vạn năm hàn băng, nhưng xa xem mà không nhưng hiếp dâm. Các tân khách thấp giọng than nhẹ, đẹp quá, không hổ là băng tiên tử. Nghe mọi người ngưỡng mộ thở dài, Nhạc Tiểu Thiên chống cằm liếc xéo lấy cái kia thân ảnh, khóe miệng dịu dàng mà phác họa lấy xinh đẹp vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.